Chương 3086 tối cường thăng cấp hệ thống. Ba đầu sáu tay. Mỗi người có các dự định, thế nhưng mấu chốt nhất đều ở chỗ cuối cùng ba cuộc tỷ thí. Nhưng mà đối với rất nhiều người mà nói, dù cho coi như là Tiên Duyên Tông người cũng như thế, Long Phi quá mức ngông cuồng, không biết trời cao đất rộng, nhất định sẽ lấy thảm bại kết cuộc tỷ thí lần này không cần phải suy nghĩ nhiều. Rất nhiều người trong lòng đều đang cười nhạo Long Phi không biết tự lượng sức mình, Long Phi trong lòng cũng biết, thế nhưng hắn không thèm quan tâm, hắn trận chiến này không phải vì Tiên Duyên Tông, mà là vì là chính hắn, lại chính là hắn xem cái kia đại hòa thượng rất khó chịu, động người đàn bà của hắn, đó là muốn trả giá thật lớn. Ầm ầm. Thất thải luyện thần lô hơi động, lò lửa bốc cháy lên, Vạn Hải luyện đan tông sư Miệt Thị cười lạnh một tiếng, nói, "Ê tiểu rác rưởi, nhìn rõ ràng, để ta dạy cho ngươi cái gì là luyện đan." Vù. Linh thảo trôi nổi mà lên, trực tiếp bay tới giữa không trung, đan sư trên người sức mạnh chân linh điên cuồng trào ra, truyền vào linh thảo bên trong, Tiên Duyên Tông đan phong trưởng lão, đệ tử tất cả đều phát sợ, hai mắt sững sờ nhìn giữa không trung, vẻ mặt càng ngày càng khiếp sợ lên, loại này thủ pháp luyện đan bọn họ chưa từng gặp, thế nhưng rất hiển nhiên so với bọn họ cao minh hơn nhiều lắm. Xong, y. Triệt để đừng đùa. Đan phong phong chủ âm thầm một tiếng, y coi như là ta đi tới. Cũng không phải là đối thủ của hắn. Nguội. Không nhìn thấy một chút hy vọng, nhưng mà nhất là mọi người không phải người khác mà là thủ hộ đại trưởng lão, trong lòng hắn đã lạnh thấu, y ai nha, mới vừa ăn một miếng mật, lập tức tới ngay một cái phân, chuyện này là sao à? Hắn hối hận để Long Phi xuất chiến, hẳn là cầm Long Phi bảo vệ lại đến, có thể hiện đang nói cái gì đều chậm, nhìn Long Phi đứng tại chỗ không nhúc nhích, thủ hộ đại trưởng lão có loại xung động muốn khóc, sống mấy trăm năm, đến cuối cùng bị Long Phi làm rất khó chịu. Đại sư huynh, thật giống muốn nguội. Đại sư huynh, cuộc tỷ thí này. Nếu không như gián đoạn. Đại sư huynh, tiểu tử kia thật giống sững sờ ở, hắn làm sao không động chút nào một thoáng à? Đại sư huynh, có một bài lành lạnh không biết ngươi nghe chưa từng nghe tới, thủ hộ đại trưởng lão một mặt phiền muộn, bất quá, bất kể như thế nào, coi như Long Phi thua, hắn cũng sẽ bảo vệ Long Phi, bởi vì Long bay người lên loại kia to lớn chân linh vô cùng có khả năng là dung hợp thiên thú sức mạnh. Chỉ cần có hắn ở, Tiên Nguyên Thánh Khư ngay khi này Tiên Duyên Tông liền còn có thể sừng sững vạn năm không ngã. Hống. Tam huyễn thần thú rít gào một tiếng, Vạn Hải Tông ngự thú tông sư cũng bắt đầu rồi, thủ pháp của hắn cũng rất kỳ lạ, Phong Lan ánh mắt âm thầm căng thẳng, kẻ thật mạnh thủ pháp. Lần này thật sự xong. Phong Lan nhìn sửng sốt tại chỗ không nhúc nhích Long Phi, nội tâm của hắn cũng là lo lắng lên, Hiên Viên Ly Nhi mặt không hề cảm xúc, nội tâm của nàng cũng vô cùng lo lắng. Nàng không biết nói cái gì, nàng hiện tại đã không biết làm sao đi đối mặt Long Phi. Luyện đan tông sư điên cuồng rèn luyện, linh dịch nhập lô, mùi thuốc phân tán, thất thải luyện thần lô điên cuồng chuyển động, đem trên đỉnh núi phạm vi mấy ngàn km bên trong sức mạnh chân linh toàn bộ hấp thu đi vào, truyền vào linh đan bên trong, đồng thời linh đan bên trong một luồng đặc thù sức mạnh ở sinh sôi, hắn dùng chỉ là phổ thông linh thảo, thế nhưng trải qua hắn như vậy một làm, phổ thông linh thảo đã biến thành thần cấp linh thảo, sau 3 phút ầm ầm ầm. Thất thải luyện thần lô hơi động, lò lửa một diệt, lò luyện đan cấp tốc lạnh đi, luyện đan tông sư khóe miệng dương lên, đắc ý cười nói, kẻ thất thải thần linh đan đã luyện thành. Đang khi nói chuyện, hắn đem lò luyện đan mở ra, lấy ra một tên thất thải đan dược ra lò, bao phủ một mảnh mỏng manh thần quang, liền như một đạo nho nhỏ thải hồng như thế, khiến người ta một chút nhìn qua liền biết không đơn giản, luyện đan tông sư nói, "Vì viên thuốc này vì là thần cấp tam phẩm đan dược, nắm giữ trăm vạn chân linh, có thể giúp hoàng giả cảnh giới phá tan cảnh." Tiếng nói vừa dứt, toàn trường tất cả xôn xao. Trăm vạn chân linh, y. Trời à, đan dược này. Có thể so với thiên tộc đan dược à. Lại có thể làm cho hoàng giả phá tan đế cảnh, này, đây cũng quá mảnh đi. Đại hòa thượng đắc ý nở nụ cười, đối với luyện đan tông sư luyện chế ra đến đan dược rất vì là thỏa mãn, Chu đạo nhân không có vẻ mặt gì. Rất hờ hững, luyện đan tông sư luyện chế kết thúc, rất nhiều người đều nhìn Long Phi nhưng là Long Phi vẫn là không nhúc nhích, hắn thật giống như không có nhìn thấy như thế, dọa sợ. Luyện đan tông sư xem thường cười nói, kẻ tiểu tử, làm sao bất động a? Có phải là dọa ra nước tiểu đến rồi? So với ta luyện đan, dọa ra nước tiểu đến vậy không đáng thẹn, ha ha ha, Long Phi vẫn là không hề bị lay động, kỳ thực hắn vốn không hề để ý đối phương luyện chế ra đan dược gì, hắn còn đang suy nghĩ phù lục sự tình. Hống. Rít lên một tiếng, tam huyễn thần thú đang gầm thét bên trong phát sinh một tiếng khẽ kêu, Tiếp theo từ bắt đầu hung tàn biến thành một cái dịu ngoan tiểu cẩu. Đàng hoàng đứng ngự thú tông sư phía sau, ngự thú tông sư cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Bất quá thành công một khắc đó hắn lộ ra nụ cười đắc ý, nói, ê ngự thú kết thúc. Tiểu tử, y. Đến phiên ngươi rồi. Phong Lan âm thầm cả kinh, kẻ tốc độ thật nhanh, coi như hắn trước giờ biết tam huyễn thần thú nhược điểm, có thể coi là như vậy cũng quá nhanh. Nếu như là ta, y Phong Lan không chắc chắn, đại hòa thượng lại là cười đắc ý lên, y ha ha ha. Chu sư huynh, ngươi cái này đệ tử thật giống dọa mộng ép à, ha ha ha, y vừa nãy không phải là nhanh mồm nhanh miệng sao? Như thế lập tức liền sợ đến như vậy. Chẳng lẽ Tiên Duyên Tông đệ tử đều là như vậy? Chu đạo nhân khóe miệng một câu, ánh mắt nhẹ nhàng nhắm lại, hai mắt lạnh lẽo nhìn về phía Long Phi, hắn không biết Long Phi đang làm chút gì, bất quá, bất kể như thế nào, Long Phi khẳng định ở Tiên Duyên Tông không ở lại được, coi như hắn không cản Long Phi đi, các trưởng lão khác, đệ tử cũng sẽ. Đại hòa thượng thấy Chu đạo nhân không lên tiếng, hắn đi tới đại điện ở ngoài, nói, nghe tiểu tử, ngươi vừa nãy không phải rất ngông cuồng sao? Tiếp tục cuồng à. Thí chút bản lãnh không có còn cuồng. Hừ, y. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Ngay vào lúc này, Vạn Hải Tông phù lục tông sư cũng luyện chế xong xuôi. Một tấm thần cấp phù lục luyện chế ra đến, đại hòa thượng nói tiếp. Ngày liền như ngươi vậy tiểu rác rưởi đặt ở ta Vạn Hải Tông mà nói sớm liền không biết chết rồi bao nhiêu lần. Tiểu tử, ngươi nên hệ thủ hộ đại trưởng lão Tần Tần hét ao ni ra một tiếng. Ngày tất tất cái không để yên đúng không? Nơi này là Tiên Duyên Tông, ngươi nói lại lần nữa rác rưởi thử xem. Có tin hay không để ngươi vĩnh viễn biến thành rác rưởi. Vốn là phiền muộn, nghe đại hòa thượng vẫn loạn tất tất, hắn thì càng là căm tức, đại hòa thượng liệt liệt chửi không lại nói, chỉ là ánh mắt rất là xem thường, lẩm bẩm một tiếng, "Ê lão già, chờ." Đột nhiên, Long Phi hai mắt vừa nhấc, trong mắt tránh ra một đạo sắc bén tinh mang, "Kẻ ta nghĩ tới rồi." Cũng tại lúc này, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khẽ nói, "Ê bắt đầu đi, để bọn họ biết cái gì là nghiền ép." Trong nháy mắt, Long Phi cả người thật giống như thay đổi như thế, biến thành ba đầu sáu tay.